giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 1971, con sẽ làm lại từ đầu. Gocchuyenaudio.com. Chương 1971, con sẽ làm lại từ đầu. Mưa to ràn rụa càn quét quanh thủ đô. Đêm lờ mờ, đêm in rõ bóng dáng Liêu Siêu, tình thần sa sút của Chiến Hàn Lâm. Chiến Hàn Lâm không hề cảm nhận được rét cóng, bởi vì trong cõi lòng anh ta đã sớm bị băng tuyết bao phủ lấy. Anh ta bị chính bố mình là Chiến Đình Vũ coi như đồ bỏ đuổi ra khỏi công ty nhà họ Chiến. Chuyện này đối với anh ta là một đà caiota siết lớn. Anh ta tuy không màng danh lợi, nhưng lại coi trọng tình thân. Trận chiến con hợp pháp và con ngoài giá thú đấu nhau giành lợi, anh ta là người đầu tiên bị sàng lọc. Hàn Lâm, Chiến Hàn Lâm bỗng nhiên nghe được tiếng kêu bi thương ở phía sau. Chiến Hàn Lâm nói, mẹ con xin lỗi, đã để cho mẹ lo lắng. Mẹ, sao mẹ lại tê, bà ba nghẹn ngào. Con muốn đi, mẹ sẽ không ngăn cản, mẹ đây biết rõ con ở nhà này rất khó chịu. Nhưng mà đêm nay mưa lớn như vậy, con hãy đợi sáng mai hãy đi. Cùng mẹ nói chuyện trước khi từ biệt một chút, Chiến Hàn Lâm rời nhà trốn đi, vốn là đâu có chút phát sốt nên mới có hành vi xúc động đó. Đương nhiên không thể ngờ được có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, giờ phút này thẹn chỉ muốn chui xuống đất. Mẹ, là con hồ đồ không rõ ràng. Bà ba từ trong túi lấy ra một xấp nhét vào tay Chiến Hàn Lâm. Đây là tiền của mẹ, bố con từng cho mẹ tiền chi phí sinh hoạt hàng tháng. Con cầm đi, mẹ ở nhà họ Chiến, gần như không dùng đến nó. Chiến Hàn Lâm đem xấp tiền để lại che y tay bà ba nói. Mẹ, đây là tiền của mẹ, hay là chính mẹ cầm lấy đi. Con ra ngoài sẽ tìm công việc, mẹ yên tâm, con sẽ không bị lật đổ mà ngã xuống đất đâu, con không làm lại được, con thề không làm người. Bà ba nhìn ánh mắt kiên quyết của Chiến Hàn Lâm, vui mừng nói. Con cuối cùng cũng có lại chí khí rồi. Chiến Hàn Lâm nói, mẹ trở về đi. Khoảng cách hai mẹ con hai người cứ thế xa dần, Chiến Hàn Lâm cũng không quay đầu lại. Bà ba nước mắt rơi như mưa. Đợi đến lúc bà ba quay lại con đường chính mình đi, lại thấy trước mặt chắn như tường đồng. Bà ba cả kinh mà ngẩng đầu, lại thấy Chiến Hàn Quân mà nhìn theo bóng dáng buồn bã bỏ đi của Chiến Hàn Lâm. Hàn Quân, Chiến Hàn Quân chuyển mắt qua người bà ba trở nên nhu hòa. Tím ba không cần lo lắng, Quốc Việt sẽ chăm sóc cho Hàn Lâm thật tốt. Bà ba trực khóc nói, Quốc Việt chỉ là một đứa nhỏ, nó vẫn chưa hiểu được chú ý người khác mà. Chiến Hàn Quân cười nói, tím ba sai rồi, Quốc Việt nhà con nhất luôn tự bảo vệ mình. Hàn Lâm xưa nay đối với Quốc Việt không tệ, tím hãy chờ xem, Hàn Lâm nhất định sẽ nhanh đứng lên. Bà ba nhìn thấy sự khẳng định quả quyết của Chiến Hàn Quân, liền cũng hòa hoãn lại giọng điệu. Đối với những lần giúp đỡ của Chiến Hàn Quân nhất khi hai mẹ con đang sa sút tinh thần, bà ba vô cùng cảm kiota siết nói. Hàn Quân cảm tạ con, mỗi lần đều giúp đỡ hai mẹ con gì nhất là lúc thời khắc mấu chốt. Cách chương.